Oan gia, không, chủ nợ, chương 48, ưa thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Tín Triệt cứ như vậy nhìn người đối diện, vài năm không thấy, hắn trở nên thanh tú hơn rất nhiều, cũng càng mềm mại rất nhiều, thần thái như vậy trước kia không có, cũng rất xứng với tính cách của hắn. Ngẩng đầu trong lúc vô tình nghênh tiếp ánh nhìn của Nghiêm Tín Triệt, cười nhạt một tiếng, tiếp tục chiếu cố Tư Khổng Cảnh Thịnh ăn cơm mà. Ăn ngon quá, sờ bụng nhỏ tròn vo, ta muốn uống súp ngọt, sau khi ăn xong ăn súp ngọt là tốt nhất rồi. Tiểu hoàng đế vừa muốn mở miệng, đã bị Tô Ngữ Đường cản lại, trong lòng tự nhủ hoàng đệ ta đây là bực nào tôn quý, ngươi mới rời đi một năm liền bị điểm tâm ngọt câu dẫn rồi. Ta muốn san bằng Mục Phong Bảo, súp ngọt đến rồi, nhị nương độc nhất vô nhị bí, ta hát, vì đi quá vội cũng không có chú ý bậc cửa dưới chân. Cả bát canh nóng hướng về Tư Khổng Cảnh Thịnh chút xuống. Hoàng thượng, đồng nhi, hai người cơ hồ là đồng thời. Tô Ngữ Đường một tay chặn lại bát canh, tay kia đem Tư Khổng Cảnh Thịnh kéo rời ghế ngăn lại trong ngực. Thanh đồng phút chót cũng được Nghiêm Tín Triệt bảo vệ. Ngươi không sao chứ, chăm miệng một lời, hai người cùng một chỗ mịt mờ lắc đầu. Thật đúng là như là huynh đệ, ta hát Tô Đại Nhân, nóng vội kéo qua tay của hắn. Toàn bộ cánh tay trái đều bị ướt nước, lộ ra một mảng da tay bị phồng sưng đỏ. Ngự y, nhanh truyền ngự y. Lo lắng xoay quanh, bật cười, ở đây lấy đâu ra ngự y, không có gì đáng ngại. Ngữ Đường, đi chỗ Thất Thúc xem một chút đi. Ân, trong phòng Thanh Đồng bôi thuốc cho Tô Ngữ Đường, Nghiêm Tín Triệt tựa trên ghế dựa lớn ánh nhìn nghiền ngẫm, bàn tay ngỏ bé trắng nõn, bộ dáng cúi đầu rất nghiêm túc, a hát a hát a hát, thật muốn hiện tại đem hắn đẩy ngã. Hoàng thượng của chúng ta đang cùng Phùng đại tướng quân trong sân thảo luận ngày mai như thế nào san bằng Mục Phong Bảo, thấy được Phùng Tự Thư là không ngừng đổ mồ hôi, tiểu hoàng thượng càng nói càng hăng say, giống như là chuyện rất bình thường. Nghe thấy được Tô Ngữ Đường trong phòng không ngừng lắc đầu. Tô đại nhân, ngươi thích hoàng huynh của ta đúng không? Vẫn đang cúi đầu bôi thuốc cho hắn, thật giống như nói, hôm nay ánh trăng thật tròn. Nghiêm Tín Triệt vui vẻ đi ra, trong lòng tự nhủ ai ưa thích ai ngươi nhìn cái là biết. Tô Ngữ Đường là cười không nổi rồi, lại giật mình, nói thầm. Hoàng thượng thích ngươi, ta hỗ trợ hắn mang ngươi hồi cung. Ta biết rõ hắn yêu thích ta, không e dè cùng, nói điêu không biết ngượng quả thực càng làm Tô Ngữ Đường kinh ngạc. Nghiêm Tín Triệt lắc đầu, Ngữ Đường a hát Ngữ Đường, ngươi thật đúng là không hiểu đồng nhi rồi. Ta cũng thích hoàng huynh, cũng thích ngươi, cũng thích nhị nương tam nương lục nương. Dừng một chút quay đầu nhìn Nghiêm Tín Triệt, có thể cũng không phải giống với kiểu thích Triệt Triệt. Xem biểu tình của Nghiêm đại gia đã biết rõ lời này có nhiều thâm ý, ta cùng hoàng huynh cùng nhau lớn lên, trong hoàng cung chỉ có hai ta gần tuổi nhau, cho nên hắn yêu thích ta thế nhưng ngươi mới là phi tử của hoàng thượng, ngươi mới thật sự là người hắn yêu thích. Phi tử, Tô Ngữ Đường cười khổ, xem hoàng huynh vừa mới khẩn trương như vậy, ta đoán hắn nhất định cũng thích ngươi, chỉ có điều chính hắn không biết mà thôi. Cái đầu nhỏ ghé sát vào, vẻ mặt cười xấu xa. Không bằng chúng ta tới thử xem. Tô Ngữ Đường khóe miệng co rút, trong lòng tự nhủ quả thực là gần mực thì đen a hát Nghiêm Tín Triệt. Cách chương.